Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái túi đeo vai để làm bình phong che mắt người khác. Thu dọn qua loa, anh ta cầm áo khoác, túi đeo vai và tạp chí, rồi nhảy xuống. Cảm ơn anh nhiều lắm. Khách khí, khách khí. Tô Vũ đặt áo khoác và tạp chí xuống dưới giường, rồi quay người rời khỏi toa giường nằm, đi ra ngoài châm một điếu thuốc. Đúng vậy, thời đại xe lửa da xanh là có thể hút thuốc, đa số là ở nhà vệ sinh hoặc cuối toa tàu. Khi Tô Vũ đến hút thuốc, ở đây đã có mấy lão gia đang nhả khói. Tô Vũ châm một điếu thuốc, đắc ý rít một hơi. Chờ điếu thuốc tàn, Tô Vũ trở về toa giường nằm, đồng thời lấy ra hai hộp cơm từ trong ba lô. Một hộp cơm đựng cơm, một hộp đựng thịt kho tàu. Quan trọng là hai hộp cơm này đều còn nóng hổi, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp nơi. Khụ khụ, đồng chí, cơm tàu bây giờ ngon vậy sao? Tô Vũ vừa ăn, vừa trả lời, ta ăn đồ mình mang, chỉ là nhờ họ hâm nóng lại thôi. Bất quá nếu anh nói về cơm tàu, thì cũng không tệ đâu, nhất là các chuyến tàu đi Tứ Cửu Thành, đôi khi còn điều đầu bếp từ bộ đường sắt đến để phục vụ quốc yến đấy. Có điều, liệu chúng ta có may mắn gặp được đầu bếp lợi hại như vậy không thì ta không biết. Ngươi không chê chứ, có muốn ăn cùng không? Tô Vũ khiêm nhường hỏi một câu, cũng coi như khách khí. Không được, không được. Hóa ra cơm tàu cũng có cao thủ ẩn mình à, ta đi tàu nhiều lần rồi, chưa từng gặp được ai cả. Lần này lại đi Tứ Cửu Thành, hy vọng có thể đụng độ được một vị đại sư. Tô Vũ cười cười, không đáp lời, hắn không hề lừa gạt người nọ, nhưng người bình thường muốn thưởng thức được tay nghề quốc yến đâu phải chuyện dễ dàng. Giữa trưa, Tô Vũ đang ăn cơm, những đôi tình lữ và phụ nữ mang thai cũng đã ra ngoài mua cơm, trong toa xe chỉ còn lại một mình hắn. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng cãi lộn. Tô Vũ vội vàng nuốt mấy ngụm cơm, rồi bước ra ngoài xem. Hóa ra, một đôi tình lữ trên toa xe của hắn đang bị người vây công. Đối diện có 4-5 người, tay lăm lăm chỉ thủ. Cánh tay của nam tử đã bị thương, nhưng hắn vẫn gắt gao bảo vệ bạn gái. Còn nàng bạn gái thì đã đờ đẫn, nằm bệt trên mặt đất, mãi không gượng dậy nổi. Dù không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng thấy cảnh động đao đá thương người, Tô Vũ không hề do dự. Hắn xài một bước dài, dồn lực vào đùi, tung một cú đỉnh đầu gối, chiêu thức đến từ Thái Quyền. Thân thể hắn bay vút qua đôi tình lữ đang nằm dưới đất. Khi đối mặt với gã nam, Tô Vũ hơi nghiêng chân, tránh cho chạm vào hắn, rồi tung cú đỉnh đầu gối vào tên cầm đao. Gã kia chưa kịp phản ứng, đã bị đụng bay ra xa, lưng đập xuống đất. Vừa đứng dậy, bọn chúng không biết phải trái, cầm chùy thủ xông lên đâm. Tô Vũ tất nhiên không khách khí. Hắn phản tay nắm lấy cổ tay một tên, rồi giơ chân đá vào đầu gối hắn. Tên này lập tức quỳ xuống đất, chân bị cú đá kia làm cho chật khớp, đau đớn vô cùng. Những tên còn lại xông lên ngay sau đó, Tô Vũ cũng chẳng nể nang, nhấc chân đá thẳng. Đợi đến khi nhân viên bảo vệ chạy tới, 5-6 tên đã bị hắn đánh cho tơi tả. Các ngươi làm sao vậy? Người không sao chứ? Tô Vũ tiến đến trước mặt đôi tình lữ kia, hỏi han. À, không sao, không sao, đa tạ đại ca. Cùng một toa xe, không cần khách khí. Chuyện này là sao, ai giải thích một chút? Nhân viên bảo vệ tra hỏi, tiểu tình lữ chỉ vào 5 tên đang nằm trên đất, nói công an đồng chí, bọn chúng là tiểu thâu. Vừa nãy chúng tôi đi mua cơm, thấy hắn đang móc túi, bạn gái tôi nhanh miệng nhắc nhở một câu, liền bị bọn chúng chặn đường. Các anh xem, cánh tay tôi đều bị bọn chúng rạch cho bị thương. Vừa nãy tay tên kia cầm chùy thủ, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, nhắm vào chỗ yếu hại của tôi mà đâm. Nếu không phải tôi từ nhỏ học qua quân thể quyền, e là không đợi được vị đại ca này cứu giúp. Hung tàn như vậy, tôi nghi ngờ bọn chúng có liên quan đến án mạng. Nếu không, sao lại hạ thủ tàn độc đến thế? Nghe xong lời kể, công an nhìn Tô Vũ một cái, hỏi, 5 người này đều là một mình ngươi hạ gục. Có thư giới thiệu không? Có. Tô Vũ móc ra thư giới thiệu, đưa cho nhân viên bảo vệ. Thì ra là cao tài sinh, tiểu tử công phu không tệ. Ngài quá khen, chúng ta cùng một toa xe, thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu người, hạ thủ hơi nặng tay, sẽ không có phiền toái gì chứ. Không có gì, ngươi là cứu người, huống chi bọn chúng cầm dao đả thương người, ngươi là phòng vệ chính đáng. Các ngươi theo ta đến làm chút ghi chép, rồi có thể trở về. Nhân viên bảo vệ trả lại thư giới thiệu cho bọn hắn, rồi dẫn cả bọn cùng đám tội phạm đến phòng thẩm vấn. Người ta lấy lời khai của Tô Vũ và tiểu tình lữ, còn tra hỏi thêm nhiều điều. Hành khách trên xe cũng bị hỏi qua một lượt. Nội dung không sai biệt lắm, Tô Vũ và tiểu tình lữ lúc này mới được thả. Tô đại ca, không ngờ ngươi lợi hại như vậy, thuần thục đánh ngã bọn chúng, thật là lợi hại. Không có gì, chỉ là may mắn thôi. Hai người còn chưa ăn cơm, mau đi mua đi. Ai, được, vậy lát nữa nói chuyện tiếp. Sau khi cáo biệt Tô Vũ, hai người đi băng bó vết thương trước, sau đó mới đi mua cơm. Khi họ trở về, Tô Vũ đã nằm đọc báo. Đôi tình lữ kia vô cùng nhiệt tình, từ khi Tô Vũ cứu giúp, hai người vô cùng cảm kích hắn, hết đưa quýt lại tặng hạt dưa. Không muốn phụ lòng tốt của họ, Tô Vũ đành vừa ăn vừa trò chuyện cùng họ. Vậy ra, các ngươi đi thăm cô. Đúng vậy, vốn dĩ không cần cô tôi xuống nông thôn, nhưng lúc đó tiểu thúc tôi bị thương, không còn cách nào khác, chỉ có cô tôi đi. Tô Vũ không hỏi, vậy cha ngươi đâu? Đoán chừng cha hắn đã có công việc, vậy tự nhiên cũng không cần xuống hương. Ngươi còn mang theo đối tượng, thật đáng quý, cô ngươi chắc hẳn rất vui mừng. Không, không, Tô đại ca hiểu lầm rồi, không phải chúng tôi cùng nhau đi để cho cô tôi xem mắt đối tượng. Gia đình hai chúng tôi ở cùng một công xã, một thôn. Chúng tôi quen nhau cũng là nhờ những lần xuống nông thôn thăm người thân. Vậy ra ta là đi thăm cô, nàng là đi thăm thúc thúc. Khá lắm, cùng đi thăm người thân mà còn có thể vừa mắt nhau, thành tình lữ, thật đúng là duyên phận. Không nói chuyện của chúng tôi nữa, Tô đại ca thì sao? Đến Tứ Cửu Thành là thăm người thân hay là... Ta đi học. Tô Vũ giải thích đơn giản, rằng hắn là một dạng tự thi sinh hoặc hàm thụ sinh, chỉ cần định kỳ đến dự thi, không cần học tập tại trường. Đều là người trẻ tuổi, nói chuyện khá hợp ý. Tô đại ca, dù sao ngươi thi xong cũng không có việc gì, nhớ đến tìm chúng tôi chơi nhé. Nhà tôi ở Thập Sát Hải, tôi viết địa chỉ cho ngươi. Nói rồi, tiểu tử kia thành thật viết địa chỉ đưa cho Tô Vũ. Nhà ngươi ở Thập Sát Hải, vậy ngươi từ nhỏ không thiếu cá ăn. À, Tô đại ca thích câu cá sao? Nhà tôi tuy ở Thập Sát Hải, nhưng vẫn thiếu cá ăn. Dù sao tôi không giỏi câu cá lắm. Tô đại ca nếu thích, tôi có thể cùng ngươi đi câu cá. Được thôi, cứ quyết định như vậy đi. Dù sao ta cũng không quen thuộc Tứ Cửu Thành, ngươi làm người dẫn đường. Không vấn đề. Mấy người đã quyết định xong, chẳng bao lâu sau, vào khoảng 5 giờ chiều, họ đã đến đích, kinh thành. Vũ ca, trời đã khuya rồi, hay là ngươi đến nhà ta nghỉ tạm một đêm? Ngày mai lại đến trường báo danh. Không cần, ta tìm quán trọ nào đó là được, không cần làm phiền. Cáo biệt đôi tình lữ trẻ, Tô Vũ tìm một chiếc xe ba gác, kéo hắn vào Tứ Cửu Thành. Tìm được một quán ăn, Tô Vũ vào ăn một bữa no nê. Cũng may hắn còn khá lương phiếu, đến lúc đó có thể ăn được một miếng cơm nóng hổi. Đi trên đường cái Tứ Cửu Thành, nhìn dòng người mặc đồ lao động tan tầm, ồn ào náo nhiệt. Hắn tìm một quán trọ, xuất trình thư giới thiệu, thuê một gian phòng rồi đi vào. Năm 78, quán trọ ở Tứ Cửu Thành cũng không có tiện nghi gì, nhiều nhất chỉ có cái quạt, nhà vệ sinh và bồn rửa mặt. Tô Vũ đi lấy nước, rửa mặt, cạo râu, rồi nằm vật ra giường, ngủ một giấc thật say. Ngày hôm sau, hắn tìm một nơi vắng người, lấy xe đạp ra, rồi đến bưu cục gửi một bức điện báo về nhà, báo bình an. Đến gần trường, hắn cất xe đạp, đi bộ vào trường. Sau khi xuất trình thư giới thiệu, giấy báo nhập học và các giấy tờ liên quan, người ta thông báo cho lão sư, Tô Vũ mới được vào. Mời vào. Lão sư. À, Tô Vũ đến rồi, ngồi đi, ngồi đi. Một mình đi đi về về, đã quen thuộc chưa? Nếu không quen, ta sẽ đổi cho ngươi ở trường, ký túc xá sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Không cần, ta còn phải đi. À, phải rồi, lần này đến ngươi mang cho lão sư một ít thịt rừng, để ta mang về cho sư nương cùng sư đệ sư muội nếm thử. Tô Vũ lấy ra hai con thỏ hoang, hai con gà rừng, tất cả đều đã lột ra, mổ bụng, làm sạch sẽ. Biết lão sư thích uống trà, ta cố ý mua cho ngài trà Hồng Kông, ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Ôi chao, người cái thằng nhóc này, sao mỗi lần đến đều như vậy? Để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì? Hai, ngài là sư phụ của ta, hiếu kính ngài chẳng phải là phải sao? Ngài cứ yên tâm nhận lấy, chút lòng thành thôi mà. Lão sư mỗi lần đều nói không cần nhận quà, nhưng tùy chung không thể cưỡng lại sự dụ hoặc của thịt. Đừng nói lão sư, chính là một vạn người đại hán, như xưởng trường kia cũng thiếu thịt. Nhà máy liên kết phân chia thịt, đó cũng là phân chia theo quyền ưu tiên. Tỷ như xưởng của vạn người đại hán, quyền ưu tiên sẽ được hưởng trước. Còn xưởng dệt, nhà máy bột mì loại nhỏ thì xếp sau. Chỉ có xưởng sắt thép, nhà máy cơ khí thuộc ngành công nghiệp nặng, có vạn người đại hán mới được ưu tiên. Học hiệu này tuy là thánh địa, nhưng thật ra không có mấy ai lao động chân tay, cơ bản đều là động não. Chắc chắn có thịt cung cấp, nhưng khẳng định không thể so sánh với những nhà máy lớn kia, dù sao cũng không thể làm chậm trễ sản xuất. Ngay cả đại hán xưởng trường còn thiếu thịt, huống chi là lão sư. Nếu Tô Vũ không đến, trong nhà lão sư khó mà thấy được món mặn. Đi thôi, ta đưa ngươi về giáo thất. Hắn vừa là chủ nhiệm lớp của Tô Vũ, đồng thời cũng là hệ chủ nhiệm khoa văn. Bình thường, lão sư khác còn không coi trọng chức hệ chủ nhiệm, dù sao Tô Vũ thuộc dạng người đã công bố tác phẩm, lại còn gây ra tranh luận lớn trong quần chúng. Nếu lão sư không bằng hắn, thì rất khó dạy dỗ, chỉ có hệ chủ nhiệm vừa có thực lực, vừa có văn chương, mới được học sinh tán thành. Đi theo hệ chủ nhiệm về tới phòng học, Tô Vũ có vị trí riêng của mình. Bình thường nơi này không ai dùng, người ngồi cùng bàn sẽ chiếm dụng. Nay Tô Vũ đến, người kia liền cần dọn đi. Các bạn học, kỳ thi cuối tháng sắp tới, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Tô Vũ không cần giới thiệu nhiều, bởi vì cả lớp đều biết hắn. Người đầu tiên không ở trường mà vẫn có thể đi học, còn quyên tặng một tòa tàng thư lâu cho trường. Khi mọi người hoài nghi hắn là nhà tư bản, thì hắn lại là niềm tự hào của quê hương, tự tay gây dựng nên cơ nghiệp. Vậy nên, hắn cũng được xem là một nhân vật quan trọng nhỏ, không ai không biết. Tô Vũ luôn đến sớm vài ngày, thứ nhất là để hòa nhập vào việc học tập, thứ hai là để giao lưu với bạn bè. Đến khi tan học, đám đông vây quanh hắn, nhao nhao hỏi han. Được rồi, đừng hỏi nữa, chút nữa ta mời khách, mọi người muốn ăn gì, ta thanh toán. Tô Vũ giơ tay đầu hàng, đám người reo hò ầm ĩ, cả đám 40-50 người, ô ương ương xông vào nhà ăn. Tô Vũ phụ trách trả tiền. Mời toàn bộ bạn học ăn cơm, giải tỏa cơn thèm thuồng, cũng coi như là tạo thêm ấn tượng, để tránh khi tốt nghiệp rồi vẫn chưa ai biết hắn, còn tưởng rằng bằng tốt nghiệp của hắn là mua được. Vậy nên, việc giao lưu với bạn học là hết sức quan trọng. Đây cũng là lý do hắn đến sớm vài ngày, để có thời gian bồi đắp tình cảm với bạn bè. Ngày hôm sau, học hiệu nhận được cờ thưởng và thư khen ngợi từ công an. Thế là toàn bộ học sinh tập trung, lãnh đạo học hiệu đích thân ra mặt. Bên phía cục công an trao tặng bằng khen, thấy việc nghĩa hăng hái làm, cùng tiền mặt 50 đồng và một số tem phiếu, để cổ vũ hành vi của Tô Vũ. Nguyên lai, trong 5 người trên xe lửa, có 2 người là tội phạm giết người, 3 người là tội phạm nhập thất cướp của, đều là tội phạm đang bị truy nã. Việc Tô Vũ một mình chế phục chúng chính là đại công, xứng đáng với danh hiệu thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cũng may Tô Vũ không phải người tứ cửu thành, nếu không thì sự việc này còn được thổi phồng lên nữa. Học hiệu cũng được thơm lây, vì thế cũng móc ra 50 đồng ban thưởng cho Tô Vũ, cùng các loại tem phiếu, cổ vũ hành vi của bạn học. Vậy là, tổng cộng hắn nhận được 100 đồng, thêm các loại tem phiếu. Bên công an cho phiếu xe đạp, cùng một ít thịt phiếu, lương phiếu. Còn học hiệu cho phiếu đồng hồ, các loại phiếu văn phòng phẩm, lương phiếu, phiếu thịt các loại. Đúng vậy, một số văn phòng phẩm cũng cần tem phiếu, tóm lại là đầy ắp. Không chỉ tiền mời bạn học đã về, mà hắn còn kiếm thêm được. Lần này Tô Vũ triệt để nổi tiếng, không phải vì những vinh dự khiến người khác ngưỡng mộ, mà là hắn đánh lại 5 tên lưu manh có dao, còn là tội phạm giết người, thế mà thắng. Điều này đối với người trẻ tuổi mà nói, là một sự hấp dẫn cực lớn, ai nấy đều muốn hắn biểu diễn một chút công phu. Tô Vũ đành phải biểu diễn một bài quyền, chứng minh bản thân quả thực biết võ công. Lưu Hiểu, các ngươi dọn dẹp ký túc xá một chút. Tối nay, bạn học Tô Vũ sẽ đến ký túc xá các ngươi ngủ lại một đêm. Chẳng phải ký túc xá các ngươi có một cái giường trống sao? Vậy thì để bạn học Tô Vũ tạm thời ở đó. Trường ta đâu có thiếu giường, cứ để người ta tối tối đi ở quán trọ thì còn ra thể thống gì? Truyền ra ngoài thì cười cho người khác à? Hệ chủ nhiệm lên tiếng, đây cũng là ý của lãnh đạo trường. Trước đó không ai quan tâm, chủ yếu là vì Tô Vũ đã quyên tặng một tòa nhà cho trường. Dù cho Tô Vũ mở ra một cánh cửa tiện lợi, nhưng vì hắn quá giàu, ai cũng không muốn quá thân cận với hắn. Dù sao, văn nhân thời nay, không nói là thanh cao thì ít nhất cũng tự cao tự đại. Họ là phần tử tri thức, một bên xem thường kẻ có tiền, một bên lại không có tiền không được, không thể tiến lên được một bước. Vậy nên, trong sự giằng xé, họ chấp nhận việc Tô Vũ quyên tặng, nhưng lại không dám đi quá gần, mở quá nhiều cửa tiện lợi, sợ bị chỉ trích. Bởi vậy, dù chỉ là một chỗ trong ký túc xá, cũng không ai sắp xếp cho Tô Vũ. Nhưng bây giờ thì khác, tuy hắn thuộc dạng học sinh ngoại trú, không cần ở trường, nhưng vẫn được sắp xếp cho một chỗ trong ký túc xá. Đây là gì? Đây chính là sự thay đổi do vinh dự mang lại. Đây là vinh dự mà mọi người chứng kiến. Tô Vũ trước kia cũng có vinh dự, nhưng trừ lão sư, hiệu trưởng, các học sinh khác không biết. Lẽ nào lại để lão sư đi giải thích từng người một? Hôm nay thì khác, công an đích thân mang vinh dự đến tận cửa, trong trường không ai không biết. Có vinh dự này rồi, họ mở cửa sau, ai dám nói không được. Người có bản lĩnh thì cũng cống hiến cho xã hội, đi đánh 5 tên đi. Ai, được rồi. Nói xong, Lưu Hiểu ôm cổ Tô Vũ, nói, hắc hắc, sau này chúng ta không chỉ là bạn học, mà còn là bạn cùng phòng. Quay đầu ngươi dạy ta mấy chiêu phòng thân mới được. Không thành vấn đề. Công phu của Tô Vũ đã được công an kiểm chứng, đánh 5 tên mà hắn không hề hấn gì, đối phương thì vẫn còn nằm viện. Có thể thấy được Tô Vũ lợi hại đến mức nào. Điều này khiến cho ánh mắt của các nữ đồng học trong trường nhìn Tô Vũ khác hẳn. Nếu ngươi chỉ có tiền, thì khi không dùng được, người ta thậm chí sẽ cảm thấy ngươi là nhà tư bản, từ đó xa lánh ngươi. Nhưng nếu ngươi không chỉ giỏi võ, còn cứu người, thế việc nghĩa hăng hái làm, thì lại khác. Trong lòng ai cũng hiểu rõ điều đó. Bởi vì đây là khóa đại học đầu tiên sau khi khôi phục, nên sự chênh lệch tuổi tác khá lớn. Có người như Tô Vũ đã 26 tuổi, có người chỉ mới hơn 20, vừa tốt nghiệp trung học đã thi đậu đại học. Nhưng dù thế nào, họ đều là những người thông minh, nếu không thì không vào được nơi này. Nếu là vật lý, có lẽ Tô Vũ không giỏi, nhưng văn khoa thì hắn nắm chắc trong lòng bàn tay. Tô Vũ bước vào khoa văn với thân phận trạng nguyên, đây là bản lĩnh mà hệ thống ban cho hắn. Vậy nên, hắn vô địch trong lĩnh vực văn khoa. Tiếng chuông tan học vang lên, Tô Vũ đi theo Lưu Hiểu trở lại nhà ăn, mua cơm rồi về lại ký túc xá. Ăn cơm xong, bốn người trong ký túc xá giúp Tô Vũ thu dọn giường chiếu. Tô Vũ đến hợp tác xá cung ứng tiếp thị, mua chăn, mền, phích nước nóng và những vật dụng cần thiết khác. Vũ ca, kể cho chúng ta nghe về những chuyện lạ trong rừng đi. Đúng đó, chúng ta còn chưa được sờ vào súng bao giờ. Trong lớp vẫn có người biết lai lịch của Tô Vũ, do chủ nhiệm lớp giới thiệu, mục đích là để tránh trong lớp có người có ý kiến với Tô Vũ. Nếu coi hắn như đối đãi với nhà tư bản, ắt sẽ gây ra chuyện chẳng hay ho. Những lời này, hắn lười giải thích với các lớp khác, nhưng với lớp của mình thì rất cần thiết. Thế nên, cả lớp đều biết, hắn không chỉ là thợ săn, mà còn là nhân viên thu mua của xưởng sắt thép, lại còn là phần tử trí thức được sưởng phái đến học bổ túc. Có thể nói đây là một kịch bản hoàn mỹ, tốt nghiệp là có ngay đơn vị làm việc, chẳng cần chờ đợi. Người ta thi lấy chứng nhận tốt nghiệp, chỉ là để nâng cao đãi ngộ chứ không phải vì không tìm được việc làm. Vậy thì nói một chút đi. Nói một chút. Đám người ồn ào, thúc giục Tô Vũ bắt đầu bài giảng. Tô Vũ cũng nghiêm túc, đơn giản kể lại những chuyện kỳ lạ mà hắn gặp được khi đi săn. Sang ngày mới, kỳ thi cuối tháng tới gần, Tô Vũ cũng đem những kiến thức đã bỏ lỡ cùng ghi chép trong khoảng thời gian này ôn lại một lượt. Có bạn học giúp hắn vạch ra trọng điểm, người khác ôn tập từng chữ từng câu, còn hắn chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ gần như không sai lệch. Tinh thần lực khác hẳn người thường mang lại lợi thế chính là trí nhớ tốt. Cả ngày dài tập trung cao độ cho kỳ thi, Tô Vũ dồn sức ghi nhớ thành quả mà người khác phải mất đến 20 ngày, tuy có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể. Hôm nay thi xong, ngày mai ngươi định đi luôn sao? Trong giờ nghỉ trưa, tại ký túc xá, bạn cùng phòng hỏi hắn. Đến đây rồi, ta sẽ không đi sớm như vậy đâu. Ta đã hẹn một tiểu đồng bọn, ngày mai cùng nhau ra thập sát hải tô cá. Vừa hay, ngày mai là thứ bảy, thứ hai có kết quả thi, chúng ta có thể đi cùng không? Tô Vũ liếc nhìn mấy người trong phòng, hóa ra là ai cũng muốn đi, bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao hắn vốn muốn bồi dưỡng tình cảm với bạn học, vậy thì cùng đi vậy. Sáng sớm hôm sau, một đám người đã thức giấc. Đại Chu Mạt, dậy sớm thế làm gì, còn để người khác sống không hả? Bớt làm nhảm đi, ăn điểm tâm rồi còn phải đi mua cần câu, còn phải tìm người nữa, thật phiền phức. Đi sớm một chút, kẻo người ta ở tỉnh chờ lâu. Được thôi, được thôi. Một đám người bị lôi dậy cưỡng ép, rửa mặt xong xuôi thì kéo nhau ra nhà ăn, ăn sáng xong lại bắt xe buýt đến thập sát hải. Tô Vũ dẫn bọn hắn đi tìm đôi tình nhân nhỏ hôm trước. Đôi tình nhân này, chàng tên là Trương Lương, nàng tên là Phó Hồng. Gia đình hai người đều xuống nông thôn ở cùng một đại đội sản xuất, lại còn ở cùng một con đường. Chỉ là trước kia họ không biết nhau, có lẽ đây là duyên phận. Ta đi gọi người, các ngươi chờ ta bên ngoài nhé. Tô Vũ nghe ngóng được nhà Trương Lương, đến gõ cửa, không lâu sau Trương Lương ra mở cửa. Vũ ca, huynh tìm ta. Đúng vậy, đến rủ ngươi đi câu cá. Vậy huynh chờ một lát, ta xin phép người nhà một tiếng. Đợi Trương Lương ra ngoài, Tô Vũ mới giới thiệu bạn học của mình cho hắn. Hay là ngươi gọi cả đối tượng của ngươi đi cùng luôn đi. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, nhỡ ngươi không để ý tới nàng ấy một ngày, nàng ấy lại nghĩ ngợi lung tung thì sao? Vậy, ta đi hỏi nàng ấy xem sao, các huynh hình như vẫn chưa mua đồ nghề câu cá phải không? Các huynh cứ đi mua đi, ta đi hỏi đối tượng của ta, lát nữa gặp nhau ở thập sát hải. Đi thôi, vậy quyết định vậy nhé. Mấy người tìm đến một cửa hàng ủy thác, hỏi xem có đồ nghề câu cá cũ nào có thể mua không? Cửa hàng ủy thác, tương tự như kiểu quán net thời nay. Đem đồ vật không dùng đến ký gửi bán, giá cả khá thấp, do cửa hàng ủy thác thương lượng với người bán, rồi cửa hàng tự tăng giá lên để bán. Như vậy cả hai bên đều có lợi. Điều quan trọng là cửa hàng ủy thác không cần vốn liếng gì, mua đứt cũng được, nhưng như thế giá cả có lẽ sẽ bị ép thấp hơn. Từ ấm trà, chăn bông, nồi sắt, áo bông, thứ gì cũng có. Lão bản, có đồ nghề câu cá không? Cho 5 bộ. Đồ nghề câu cá à? Có, chờ một lát. Đồ nghề câu cá thời này không giống như sau này, chỉ là cần trúc. Dây câu làm bằng dây gai, phao câu cũng đơn giản. Đến cửa hàng ủy thác, chủ yếu là để tiết kiệm công sức. Nếu tự làm, có khi còn tốn thời gian hơn, tự làm một bộ cũng được, nhưng chắc chắn tốn thời gian. Mua đồ có sẵn, nhanh gọn hơn nhiều. Lưỡi câu 2 xu một cái, 5 xu tặng kèm một cái phao câu. Tô Vũ mua luôn 5 bộ, mỗi người một bộ, cả Trương Lương và người yêu hắn cũng một bộ. Một bộ đồ nghề câu cá cũng không đáng bao nhiêu tiền, từ lưỡi câu, dây câu cho đến phao câu, đều chỉ vài xu, thêm một cần trúc nữa, vài hào là xong. Tô Vũ mua đồ nghề câu cá, những người khác thì mua nước uống, nước ngọt đựng trong bình tùy tinh các loại. Có người đi đào run, có người tìm chỗ câu, còn mua thêm 3 cái thùng, dù không biết có câu được cá hay không, nhưng dụng cụ thì mua khá đầy đủ. Khi bọn hắn đến thập sát hải, Trương Lương và Phó Hồng đã tới trước. Sau khi giới thiệu làm quen, mọi người bắt đầu tìm chỗ câu cá. Bọn hắn tìm được một gốc cây liễu lớn, vừa có bóng mát, vừa có thể che nắng, rồi bắt đầu vung cần câu. Ở thập sát hải không thiếu người câu cá, người ta ngồi san sát nhau. Tô Vũ có kỹ năng câu cá, hiểu rõ tập tính của cá, nên không lâu sau đã có cá cắn câu. Tô Vũ là người đầu tiên câu được cá, người thứ hai ngoài dự kiến lại là Phó Hồng. Mọi người bắt đầu tán gẫu, kể cho nhau nghe về chuyện quen biết của họ. Khi nghe đến chuyện Tô Vũ đánh nhau trên tàu hỏa, mọi người lại được dịp kích động hóng hớt, tỏ vẻ rất hứng thú. Tô Vũ không để ý đến bọn hắn, chỉ tập trung câu cá, một lát lại được một con, tuy chỉ khoảng nửa cân, không quá lớn, nhưng được cái nhiều. Chẳng mấy chốc mà hơn nửa thùng cá đã đầy. Những người khác chỉ câu được lác đác vài con, nhưng bọn hắn cũng đã rất hài lòng. Vũ ca, uống nước giải khát đi, nước đá đó. Bạn cùng phòng đưa cho Tô Vũ một chai nước ngọt Bắc Bình ướp lạnh. Cảm ơn. Tô Vũ nhận lấy, mở nắp ra, uống một ngụm, mát lạnh tận tim. Người giỏi thật đó, thời gian ngắn vậy mà câu được nhiều thế. Có lẽ do ta thường xuyên câu cá, quen tay thôi. Tô Vũ lấy thuốc lá ra, đưa cho đối phương một điếu, rồi tự châm một điếu. Ồ, Vũ ca sống hưởng thụ ghê, lại còn hút loại xịn nữa. Đúng lúc bọn hắn đang tán dóc thì cách đó không xa có một đứa bé đột nhiên ngã xuống nước. Một trận náo loạn xảy ra, Tô Vũ đứng không xa nên cũng thấy rõ tình hình bên kia. Vũ ca, có người ngã xuống nước kìa. Đi, lại xem sao. Phó Hồng, cô trông đồ đạc nhé, bọn ta qua đó xem sao. Được, các huynh cẩn thận. Mấy người vứt lại cần câu, chạy tới. Ngay khi đứa bé vừa ngã xuống nước, một ông lão liền lao xuống cứu người. Đại gia, có chuyện gì vậy? Khi Tô Vũ và mọi người chạy đến, trên mặt hồ đã không thấy bóng người. Thấy Tô Vũ đưa điếu thuốc xịn, có đầu lọc, đại gia cũng không khách khí, nhận lấy, Tô Vũ châm lửa cho ông ta mới giải thích, lão Tôn trông cháu, thằng bé bắt nòng nọc bị ngã xuống. Lão Tôn xuống nước cứu người rồi, nhưng thằng cháu trai ông ấy kỳ lạ lắm, cứ như có ai kéo nó xuống chỗ nước sâu ấy. Các ngươi xem kìa, nổi lên rồi. Lời vừa dứt, ông lão ôm một bé trai nổi lên mặt nước. Mau, kéo bọn họ lên. Không ít người vung cần câu về phía đó, mong lão Tôn tóm lấy, kéo hai người lên. Lão Tôn làm sao vậy, sao không túm lấy cần câu đi? Ông ấy, hình như bị chuột rút rồi thì phải. Ta ôm lấy ông ấy, rồi kéo lên. Lưỡi câu móc vào áo của lão Tôn, sức nổi của nước rất lớn, có thể kéo lên, lão Tôn cũng đang cố gắng túm lấy cần câu. Chỉ là một tay ông ta đang ôm chặt lấy cháu trai, nên hơi khó khăn. Lại có người nhảy xuống nước để cứu viện, không thể không nói, thời đại này không thiếu những người tốt bụng. Một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, nhảy xuống nước kéo lão Tôn và cháu của ông ta lên bờ. Thằng bé hôn mê rồi, có lẽ bị sặc nước, hay là đưa đến bệnh viện đi. Để ta xem. Tô Vũ am hiểu y lý, nhìn qua là biết thằng bé bị hôn mê do ngạt nước. Cần phải hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực, nhanh, giúp ta cởi áo nó ra. Thành thục thuần thục, y phục trên người đứa bé được cởi ra, Tô Vũ bắt đầu ấn lồng ngực, đồng thời hô hấp nhân tạo. May mắn thay, đây là một bé trai, nếu không đám người kia khẳng định cảm thấy hắn đang giở trò lưu manh. Có điều Tô Vũ đã nói, đây gọi là hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng mọi người cũng không ngốc, biết hắn đang cứu người. Khụ khụ, khụ khụ. Tỉnh rồi, ôm lấy nó, để nó nôn ra bớt nước thì sẽ ổn thôi. Lập tức có người làm theo, mà một bên khác, lại có người gọi Tô Vũ. Tiểu tử, mau tới đây xem lão Tôn thế nào rồi. Tô Vũ tiến lại gần, bắt lấy cánh tay của lão, xem mạch một hồi. Nhịp tim không ổn định, lão có bệnh tim phải không? Không, không rõ lắm. Vậy thì không sai được, đoán chừng có bệnh tim, nhịp tim nhanh quá, khó trách không cầm nổi xào trúc. Tô Vũ từ trong ngực, thực ra là từ không gian, lấy ra một bộ ngân châm. Hắn rút ra mấy cây, cũng không do dự, châm cứu cho lão Tôn. Hiệu quả cũng rõ ràng, toàn thân run rẩy của lão đã ngừng lại. Đồng tử cũng bắt đầu có ánh sáng, vừa nãy còn méo mồm trợn mắt, giờ đã khôi phục như thường. Được rồi, đưa người đến bệnh viện đi, lão cần truyền dịch điều trị, không được chậm trễ. Nhớ kỹ, đừng rút ngân châm ra. Minh bạch. Cháu trai của lão Tôn đã tỉnh, nhưng lão Tôn thì không ổn. Lập tức có người mượn xe đạp chở lão đến bệnh viện, còn có người đi báo tin cho người nhà của lão. Tô Vũ bèn lùi ra khỏi đám đông, trở về chỗ câu cá, tiếp tục thú vui của mình. Vũ ca, huynh còn biết y thuật nữa à? Người ta gọi là đi săn hái thuốc không phân biệt mà. Đều là lăn lộn trong núi, nếu thấy đại dược mà không biết, há chẳng phải thiệt thòi sao? Đám người ngẫm lại cũng phải, nếu trong núi phát hiện một gốc nhân sâm ngàn năm, mà không biết, há chẳng phải thiệt chết đi được. Nói không phân biệt, cũng có lý đấy chứ. Vậy sao huynh còn biết châm cứu? Sách thuốc xem nhiều rồi, cũng học được chút da lông thôi. Đúng vậy, theo Tô Vũ, hắn biết chỉ là da lông, nhưng chính hắn có lẽ cũng không biết, y lý của hắn đã vượt qua phạm vi của thầy thuốc tập sự rồi. Dù sao cũng là phá cực y lý, cho nên hắn chẩn đoán vô cùng chuẩn xác, châm cứu tự nhiên cũng không sai. Theo hắn nghĩ, trên hệ thống cũng không có biểu hiện châm cứu. Chỉ có y lý, điều đó chứng tỏ châm cứu thật chỉ là da lông, chỉ là khi quán thâu y lý mới bao gồm cả châm cứu ở bên trong. Nhưng trên thực tế, tạo nghệ châm cứu của hắn cũng không hề thấp. Mấy người tiếp tục câu cá, cho đến trưa thì trở về nhà Trương Lương. Cá câu được đều đem hầm hết, một đám người uống rượu ăn cá, vô cùng đắc ý. Mà ở bệnh viện, lão Tôn đã được cứu sống. Đại phu, cha tôi tình hình thế nào rồi? Tình hình đã ổn định, cũng may được đưa đến kịp thời, gặp được một vị bác sĩ dùng ngân châm kịp thời, ngăn chặn bệnh tình trở nặng. Đã qua cơn nguy kịch, lát nữa sẽ tỉnh lại. Nếu không có ngân châm kịp thời, giờ này cha ngươi có lẽ đã bị bán thân bất toại rồi. Vậy con trai tôi thì sao? Con trai anh chỉ là bị sặc nước, kinh sợ quá độ, hàn khí nhập thể, có chút cảm mạo, uống chút nước gừng thì không sao đâu. Chờ đại phu đi rồi, hai vợ chồng liền ở trong phòng bệnh chờ đợi lão gia tử tỉnh lại. Cha, ngài tỉnh rồi, tốt quá. Khụ khụ, cháu của ta đâu? Ngài đừng lo lắng, Tiểu Quân không sao, đã được cứu rồi. Nói đến, cũng nhờ gặp được một vị bác sĩ, nếu không cha ngài đã không tỉnh lại nữa rồi. Hai người nhao nhao nhắc tới Tô Vũ, tóm lại là phải tìm được Tô Vũ, hảo hảo cảm tạ người ta. Lão Tôn cũng không phải là con em cán bộ gì, cũng không phải hào môn gì cả, vẻn vẹn chỉ là người bình thường mà thôi. Muốn nói đặc thù, thì con trai của lão là tài xế cho một xưởng trường nào đó, có tính không? Có thể nói là tương đối bình thường, quan lại quyền quý, đâu phải dễ dàng gặp được như vậy. Lại nói, Tô Vũ và mấy người kia cũng đã ngà ngà say, cá cũng đã ăn gần hết. Hơn nửa thùng cá chứ ít gì, cũng bị sơi tái. Đi đi, khỏi tiễn, chúng ta tự về được. Về đi, về đi. Khoát khoát tay, ra hiệu Trương Lương và Phó Đỏ trở về đi. Một đám người ngươi đỡ ta, ta vịn ngươi, lảo đảo đi tới trạm xe buýt. Trừ Tô Vũ, ai nấy đều đã ngà ngà say, mơ mơ màng màng lên xe buýt theo Tô Vũ, rồi lại mơ mơ màng màng xuống xe. Một đám người vô cùng thoải mái, trở về nhà là ngã đầu ra ngủ. Ở bệnh viện, con trai của lão Tôn lại khổ sở đi khắp nơi tìm người. Cuối cùng hắn còn phải đi tìm công an hỗ trợ, cuối cùng cũng có được một chút tin tức từ những hộ dân gần tập sát hải. Tô Vũ và 5-6 người kia ồn ào đòi đi cửa hàng ủy thác mua đồ câu cá. Âm thanh của bọn hắn không lọt khỏi tai người khác, mà mấy ông bà già ở đó lại rất cảnh giác với người lạ. Cho nên nghe cảnh sát hỏi, họ lập tức chỉ về phía nhà Trương Lương. Không biết Tô Vũ, thì cũng biết Trương Lương chứ sao. Vì vậy công an và con trai của lão Tôn, một đường thẳng tới nhà Trương Lương. Nhà họ Trương không có ai, vừa tiễn Tô Vũ và những người khác, lão Trương còn đang ngà ngà say. Đúng lúc tình đến nồng, hai người đang kích tình gặm nhấm lẫn nhau, mắt thấy sát thủ không được phòng tuyến, thì công an gõ cửa. Người ta cũng có lòng tốt nhắc nhở một câu, chúng tôi là công an, ý là cứ yên tâm mở cửa, chúng tôi không phải người xấu. Nhưng điều này lại làm Trương Lương sợ hãi, sao mình vừa mới nóng người một chút, công an đã tìm tới cửa. Hay là nhà mình bị gắn thiết bị theo dõi rồi. Phó Đỏ cũng vô cùng ngượng ngùng, có điều nàng tâm tư kín đáo, không nghĩ nhiều như Trương Lương. Nhìn cái gì, đi mở cửa đi. A, à há. Trương Lương lập tức đi mở cửa. Mở cửa ra, không chỉ có công an, mà còn có một đôi vợ chồng lạ mặt. Công an đồng chí, các anh tìm tôi. Ừm, có chuyện gì vậy? Sao lâu vậy mới mở cửa? À, cùng anh em uống chút rượu, có chút mơ hồ, thật xin lỗi. Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, công an cũng không nghĩ nhiều. Thập sát hải cứu người, anh nói là Tô Vũ, Tô ca đó à? Sau khi hỏi thăm, họ xác định người cứu người chính là Tô Vũ. Hắn không phải người địa phương chúng tôi, hắn đến đây học tập. Hình như là sinh viên Thanh Đại thì phải. Đúng vậy, sau khi biết được địa chỉ, công an không nói hai lời, dẫn theo hai vợ chồng đến trường học tìm người. Về phần Tô Vũ, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì, mấy người đang nằm khò khò trong ký túc xá. Người ta công an, cầm cờ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, tìm tới tận nơi. Đầu tiên là liên hệ với lãnh đạo trường, sau khi trao đổi, biết được đúng là có một người tên là Tô Vũ. Lãnh đạo trường này quá quen thuộc với cái tên này rồi mà. Vừa mới quyên tiền xây lầu, mấy ngày trước còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, bắt mấy tên tội phạm giết người, giờ lại cứu người. Sao ông ấy có thể không quen thuộc cơ chứ? Lập tức có người đến gọi Tô Vũ. Cửa ký túc xá bị gõ vang, Tô Vũ mơ mơ màng màng mở cửa. Sau khi biết được tin tức, Tô Vũ rửa mặt rồi đi theo đến phòng học. Lại là một chàng cổ vũ, còn có cục công an trao thưởng. Lần này chỉ là một lá cờ, cũng không có phần thưởng lớn nào, nhưng vẫn được thưởng 20 đồng. Đồng thời con trai của lão Tôn vô cùng cảm kích Tô Vũ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nhất định phải mời hắn một bữa cơm. Không còn cách nào, Tô Vũ đành phải đồng ý, ngày mai sẽ đến bái phòng, lúc này mới kết thúc liên lạc. Lá cờ được chủ nhiệm lớp giữ lại, treo ở văn phòng chủ nhiệm khoa. Tô Vũ cũng không để ý, chỉ là một lá cờ thôi mà. Nhưng sau hai chuyện này, thái độ của trường học đối với Tô Vũ càng thêm ôn hòa. Không còn cách nào, thật sự là quá vẻ vang cho trường rồi. Làm việc tốt không lưu danh, học tập tấm gương lôi phong. Mọi người đâu biết, Tô Vũ chỉ vội vã trở về câu cá, ai mà biết, lưu danh làm gì chứ. Cứ như vậy, trường học cũng bắt đầu tuyên truyền, học tập tấm gương Tô Vũ, học tập tấm gương đồng chí Lôi Phong. Học giáo cũng hiểu cách tuyên truyền, mượn cơ hội để mở rộng chiến quả đấy nhỉ. Trong thoáng chốc, Tô Vũ lại nhận được những lời tán dương, chuyện này lan truyền khắp học giáo, những người chung phòng với hắn đương nhiên cũng nghe được phong thanh. Mọi người đều rủ nhau đòi hắn mời cơm, đương nhiên, nếu Tô Vũ cứ mãi chi trả, hắn chắc chắn không đồng ý, may mắn những người này biết chừng mực, hơn nữa còn tìm cơ hội mời lại. Tô Vũ cũng không ngại mời khách, chập tối, lúc không có việc gì, bốn người họ cùng nhau ra khỏi trường, đến Đông Lai Thuận ăn lẩu. Đã đến Tứ Cửu Thành, sao có thể không nếm thử mỹ thực địa phương? Định lượng cắt giảm, chúng ta nên khiêm tốn một chút, kẻo người khác dị nghị. Là sinh viên, càng nên làm gương tốt, hưởng thụ quá mức không hợp với thân phận của họ. Cái gì, kế hoạch lương cắt giảm, lại cắt giảm ư? Tô Vũ không có hộ khẩu Tứ Cửu Thành, nên không biết chuyện này. Tứ Cửu Thành đã bắt đầu cắt giảm, quê hương hắn chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Chuyện này ắt hẳn mang tính toàn quốc. Cũng chưa biết lần này là tỉnh nào, thị nào gặp thiên tai. Thời buổi gian nan thật. Đừng lắm lời, có ăn thì cứ ăn, nói nhiều làm gì. Có điều lão Tam nói phải, lúc này không nên phô trương lãng phí, thịt dê chỉ cần 2 cân thôi, còn lại thì gọi rau quả. Phiếu thịt Tô Vũ không thiếu, lương phiếu hắn cũng chẳng thiếu. đừng nói 2 cân, 4 cân hắn cũng mời được, nhưng mọi người đều muốn khiêm tốn một chút. 4 người 2 cân, mỗi người nửa cân, tính theo tiêu chuẩn quốc gia, một người một tháng 4 lạng phiếu thịt, cũng không coi là nhiều. Ai ai cũng có thể bỏ ra được, huống chi mọi người tụ tập, ăn định lượng của cả tháng thì sao? Nhà ai mà chẳng có việc. Dù người ngoài thấy được, cũng chẳng thể nói gì. Đi, nghe nước huy đó, cứ gọi 2 cân thịt dê là được, còn lại thì rau quả. Tô Vũ không kiên trì, hắn cùng một bạn học khác đi bưng thức ăn và thịt cuốn. Nào, có muốn uống rượu không? Uống rượu thì thôi, lấy chai nước ngọt đi. Phải đó. Hệ Tý lại cắt giảm kế hoạch lương, chẳng lẽ là chi viện Đại Tây Bắc? Hay là... Đừng đoán mò, chẳng liên quan đến chúng ta mấy, tự mình cẩn trọng là được. Tô Vũ nghĩ ngợi, nói, này, Tứ Cửu Thành có cấp tử thị không? Hoặc là Chợ Đen có không? Hắn hạ giọng hỏi, dù sao đây chẳng phải nơi quang minh chính đại gì. Nhưng cấp tử thị, Chợ Đen, lại là nơi ai ai cũng biết, chẳng có gì không thể nói, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Vậy ngươi hỏi nước huy đi, người ta là dân bản xứ. Gắp một đũa thịt dê nhúng lẩu, bỏ vào bát, vừa thổi vừa nhấm nháp, nghe thấy câu hỏi, nước huy ngẩng đầu nhìn Tô Vũ, đáp ngươi muốn mở mang kiến thức. Rất nhiều người tò mò về Chợ Đen, cấp tử thị. Không ít người đến đó chỉ vì hiếu kỳ. Tô Vũ không phải người bản xứ, đồ lớn hắn không mang được. Như lương thực chẳng hạn, hắn không thể mang đi, thịt thì hắn mua rồi không có chỗ chế biến, trừ phi đến nhà bạn ăn trực. Điều này hạn chế Tô Vũ, hắn chỉ có thể nhìn ngắm, mở mang kiến thức. Mua đồ thì chỉ mua được đồ nhỏ, đồ lớn không thể mang đi, chẳng phải chỉ còn nước mở mang kiến thức sao? Ta có ý đó, cấp tử thị ở Tứ Cửu Thành, ta còn chưa từng đến. Giới thiệu cho ta chút đi. Bốn người họ tuy không nhiều, lại ở chung một phòng nhỏ, xung quanh lại không có ai, đều là bạn học, có gì thì nói nấy. Hơn nữa, họ đều là những trí thức cao, đầu óc không đến nỗi bán đứng bạn học. Cũng bởi Tô Vũ hiểu rõ tính tình, tính cách của họ, nếu không đã không dễ dàng hỏi như vậy. Giới thiệu thì không vấn đề, nhưng ta không khuyên ngươi đi. Nếu bị bắt, bao công sức thi đậu đại học coi như đổ sông đổ biển. Ý là ta sẽ không đi, ngươi muốn đi thì tự đi thôi. Không sao đâu, ngươi cứ nói đi, Tứ Cửu Thành có mấy Chợ Đen, mấy cấp tử thị, ở đâu? Mở mang kiến thức cũng tốt. Hết lời khuyên bảo, nói không đáng mạo hiểm, quan hệ của họ cũng chưa tốt đến thế. Vì Tô Vũ muốn biết, nước huy đương nhiên không giấu giếm, dù sao cũng là chuyện ai cũng biết. Dù không hỏi từ chỗ hắn, Tô Vũ chỉ cần cầm một đồng tiền, hỏi mấy bác xe ba gác cũng có thể biết. Thế là, hắn không khách khí, bắt đầu giới thiệu. Vũ ca, huynh sẽ không đi thật đấy chứ? Vẫn có người lo lắng, vội khuyên can. Các huynh đệ cứ yên tâm, ta rảnh rỗi đến thế à? Với lại, thi xong rồi, ngày mai chắc cũng có kết quả thôi, ta còn phải về phủ chứ. Hôm nay ta đến từ biệt huynh đệ Trương Lương, ở nhà hắn một đêm. Ngày mai đến học giáo xem kết quả rồi ta về. Ba người liếc nhau, có người tin, có người không tin, nhưng hắn nói ở nhà Trương Lương, rất có thể là muốn đến Chợ Đen. Nhưng người ta đã nói không đi, khuyên nữa thì lại khách sáo. Dù sao nên kiêng kỵ thân thiết quá với người quen sơ. Họ là bạn học, đùa thì được, chứ chẳng mấy ai thân thiết cả. Nể tình bạn học, nói vài lời khuyên vài câu, thế là cùng cực. Đường là của người ta, muốn đi sao thì đi, đó là việc của người ta. Được thôi, Tứ Cửu Thành ban đêm không an toàn đâu, nhất là vùng ngoại ô. Người cẩn thận đấy, đừng có mà đi lung tung. Hiểu rồi. Nhắc nhở mập mờ một câu, cũng coi như hết tình hết nghĩa. Bất kỳ nơi nào cũng có lưu manh và hắc đạo, nhắc nhở cẩn thận một chút, cũng coi như xứng đáng bữa cơm này. Ăn uống no nê, ba người đi bộ về học giáo. Tô Vũ thì nói đến nhà Trương Lương, rồi cáo biệt mọi người ở Đông Lai Thuận. Chờ bọn họ đi hết, Tô Vũ tìm một chỗ vắng người, lấy xe đạp ra, tìm một quán trọ, rồi thuê phòng. Đêm khuya thanh vắng, Tô Vũ nhảy xuống từ cửa sổ. Chỉ là lầu 2, hắn chẳng để vào mắt, lấy xe đạp ra, hắn thẳng tiến đến cấp tử thị. Tứ Cửu Thành có 4 cấp tử thị, đêm khuya còn có Chợ Đen. Hắn một đêm không ngơi tay. Thu mua lương thực, hoàng kim, đồ cổ, cùng các loại tem phiếu. 4 cấp tử thị, 4 Chợ Đen, hắn dạo một đêm, đạp xe gần nửa Tứ Cửu Thành, cũng thu hoạch được rất nhiều. Lương thực thu mua gần 1 vạn cân, những thứ khác cũng không thiếu, nhất là đồ cổ, quả nhiên không phải chỗ nhỏ có thể so sánh. Thu mua nhiều như vậy, bị để ý là chắc chắn, nhưng Tô Vũ không hề sợ. Hắn không phải người bản xứ, chiều mai sẽ rời khỏi Tứ Cửu Thành, để ý thì sao? Còn chuyện chặn đường cướp bóc, không phải hắn xem thường những người này, bọn chúng không có thực lực đó. Tô Vũ nhảy nhót nhẹ nhàng như bọ chét, vòng vây nào đỡ nổi hắn. Huống chi tối lửa tắt đèn, ai mà thấy, kết quả chỉ là công cốc, vây quanh cái tịch mịch. Tô Vũ cũng lười làm chuyện đen ăn đen, chỉ cần không định lấy mạng hắn, hắn chẳng thèm để ý. Trừ phi có ai chơi xấu, Tô Vũ mới chơi lại. Đến lúc trời tờ mờ sáng, Tô Vũ về tới quán trọ, ngủ mấy canh giờ. Đến khoảng 7-8 giờ sáng, hắn ăn điểm tâm. Hôm nay hắn có hẹn, hẹn với dân buôn phiếu ở Chợ Đen. Không phải hắn muốn mua phiếu, mà là muốn mua vài thứ khác. Tô Vũ đeo kính râm, dán râu ria, ngụy trang một chút, rồi đi gặp người. 333, đường nào bằng hữu. Đêm qua bằng hữu của hỏi đường. Đây là ám hiệu đã ước định cẩn thận từ tối hôm qua. Địa chỉ cũng là một cái viện hoang vắng. Lương phiếu con buôn này chắc chắn ở khu này, nếu không thì sao biết viện nào vắng vẻ. Cánh cổng lớn rách dưới, vừa đẩy đã đổ, có thể nói là căn bản không thể ngăn người. Khi cánh cửa lớn bị đẩy ra, một kẻ đen như than, có thể sánh vai với A Tam ló đầu ra. Nếu không phải giữa ban ngày, Tô Vũ suýt chút nữa đã đấm cho một quyền. Thình lình xuất hiện một hắc quỷ như vậy, ai thấy mà không giật mình cơ chứ. Huynh đệ, người đây là Mầu Ngụy Trang. Ngụy Trang cái gì chứ, trước đó ta gánh bao lớn, nên mới thành ra thế này. Nếu mà sống nổi, ai lại đi cắp từ thị kiếm ăn chứ. Nói cũng phải. Được rồi, vào đi. Gã kia mở rộng cửa, để hắn tiến vào. Trong viện đứng 4-5 người, cũng đen tùi lùi, chỉ là không đen bằng gã. Huynh đệ xưng hô thế nào? Chuyện này đâu cần phải giải thích, phải không? Cũng đúng, người với ta vốn không quen biết, cứ giữ như vậy thì tốt hơn. Tiền mang theo chưa? Yên tâm. Tô Vũ vỗ vỗ chiếc ba lô sau lưng, ra hiệu đã mang theo. Có điều lúc trước ngươi nói, ở tứ cửu thành này không có chuyện gì ngươi không làm được. Nhưng hôm nay nhìn, một mình ngươi gánh ba lô, có thực lực đó sao? Chẳng lẽ ngươi thấy ta là người ngoài, nên muốn lừa gạt ta? Sao có thể chứ, theo ta. Hắc quỷ lười biếng giải thích, dù sao gã chỉ kiếm chút tiền giới thiệu, cũng không có thời gian mà chơi trò giả dối với Tô Vũ. Mấy người dắt xe đạp, dẫn Tô Vũ rẽ trái rẽ phải, đi tới một tòa tứ hợp viện trong nhị hoàn. Ngươi chờ ở đây, ta vào báo một tiếng. Không lâu sau, hắc quỷ dẫn một người đàn ông trung niên đi ra. Chính là ngươi, hứng thú với tứ hợp viện, muốn xem phòng. Không sai. Ngươi không biết, phòng ốc không thể mua bán sao? Đương nhiên biết. Vậy ngươi còn tới làm gì? Vậy ta tiếp đón ngươi làm gì? Lão huynh đừng vội, năm nay Đặng đồng chí chẳng phải đã đưa ra khái niệm cải cách nhà ở sao? Ta nghĩ, cũng chỉ là chuyện của mấy năm nay thôi. Đoán chừng rất nhanh sẽ cho phép mua bán phòng ốc. Ta đến trước chiếm cái chỗ, để khỏi bị người ta tranh mất những căn nhà tốt. Nghe nói ngươi có ý định bán đi, ta đây chẳng phải là đến sớm chiếm chỗ sao? Căn nhà này, có được một tứ hợp viện độc lập, lại còn có khế nhà. Thật ra hắn đã từng nhắc tới chuyện muốn bán căn nhà cũ để đến nương nhờ người thân ở nơi khác trong lúc uống rượu đánh bài với mấy anh em. Nhưng hiện tại vẫn chưa cho phép, hắn chỉ nói vậy thôi. Nào ngờ lại có người tìm tới cửa thật. Nhưng việc hắn muốn bán nhà cũng là thật, hắn chỉ có một mụn con gái, giờ con gái tòng quân đi phương Nam, nghe nói sắp sinh. Hắn sớm đã muốn đi thăm cháu, tận hưởng niềm vui gia đình. Nếu mà được cầm tiền, đợi cải cách mở cửa, cho phép làm ăn, số tiền này lớn như vậy, làm gì mà không được. Đúng vậy, tuy rằng còn chưa cải cách mở cửa, chưa cho phép kinh doanh cá thể, nhưng người thông minh đều ý thức được, việc triệt để mở cửa thị trường chỉ là chuyện sớm muộn. Bởi vì sao? Bởi vì đầu cơ trục lợi quá nhiều, người ngồi xe lừa là có thể cảm nhận được, trên xe lừa, người bán lạc, bánh kẹo, ô mai, đậu phộng rang cứ liên tục mời chào. Người bán bánh bao di động bán bánh bao, đặc biệt là ở những nơi đông người, lại càng không thiếu. Nhìn thái độ của đám người chấp pháp kia xem, hễ có thể xua đuổi thì lười bắt. Trước đây đi càn quét chợ đen, cắp tử thị, là tập kích, càn quét định kỳ. Bây giờ đi càn quét, thì khua chim gõ trống, hẳn không thể để người biết công an đến dọn dẹp. Chỉ có thể bắt được mấy kẻ tham lam, chậm chân, còn lại đều chạy thoát. Thông qua những điều đó có thể thấy được, chính phủ đã không thể gắng gượng được nữa, chỉ là không thể bỏ mặc hoàn toàn. Chỉ là vẫn chưa cho phép, nhưng đã ngầm cho phép. Loại nhà giàu có tổ tiên để lại này, đầu óc lúc nào cũng nhạy bén, dễ dàng nhận ra, việc cho phép người làm ăn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dù sao các quốc gia khác đều cho phép, chỉ có họ thực hiện cộng sản chung. Nếu thật sự có thể làm giàu thì cũng được, nhưng sự thật chứng minh, bản tính con người là ích kỷ, căn bản không làm được. Trên kia chỉ là nhất thời không xoay chuyển kịp thôi, đợi đến khi phản ứng lại, việc mở cửa thị trường là chuyện sớm muộn. Người nghĩ xa thật đấy, nếu thật sự cho phép mua bán nhà, bán cho ngươi cũng không phải không được. Vậy phải xem ngươi ra giá thế nào. Ta hiểu, có điều có thể cho ta xem phòng một chút được không? Đương nhiên, người đàn ông trung niên tránh ra, để Tô Vũ đi vào. Hắc quỷ đứng chờ ngoài cửa, Tô Vũ cùng chủ nhà đi vào xem xét một vòng. Thế nào, tứ hợp viện của ta, cổ kính thế này, lại còn có giàn nho nữa, mùa hè ngồi dưới đó đánh cờ, thú vị lắm đấy. Lão huynh là người Tiềm Bắc phải không? Ồ, tiểu tử ngươi cũng có mắt nhìn đấy, tổ tiên ta đúng là người Tiềm Bắc. Phòng ốc đã vừa ý chưa? Không sai, đại thúc. Bây giờ tôi trả giá cho ngài, có lẽ không hợp lý. Như vậy đi, tôi gửi ngài 10 đồng, coi như tiền đặt cọc. Nếu qua mấy năm mà được phép mua bán nhà, ngài cho tôi cái điện báo, được không? Người trung niên nghĩ ngợi, gửi cái điện báo cũng chẳng tốn mấy đồng, lại còn được không 10 đồng. Đến lúc đó bán cho hắn hay bán cho người khác, còn phải xem giá cả. Thêm một người ra giá, cũng thêm một mối cạnh tranh. Hắn càng dễ hưởng lợi, như vậy cũng tốt. Không thành vấn đề, nếu có thể mua bán, ta lập tức báo cho ngươi. Nói rồi, Tô Vũ để lại địa chỉ. Đưa 10 đồng tiền, rồi rời đi. 10 đồng tiền không nhiều, nhưng đủ cho một người chi tiêu sinh hoạt tối thiểu trong 2 tháng. Tiêu chuẩn quốc gia quy định, mỗi người mỗi tháng 5 đồng tiền sinh hoạt. Nếu ít hơn 5 đồng thì được trợ cấp, còn cao hơn 5 đồng thì không được coi là hộ nghèo. Nói cách khác, 5 đồng có thể sống qua một tháng, tất nhiên đừng mong ăn ngon. Chỉ là không chết đói mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, 10 đồng tiền tương đương với nửa tháng lương của người mới đi làm, cũng không hề ít. Người thời đó rất thực tế, cầm tiền của ngươi sẽ không chờ mặt quên ngay đâu. Nếu thật sự quên, Tô Vũ bỏ 10 đồng cũng không đau lòng. Nếu còn là bằng hữu, hắn mắng cho vài câu, người đó cũng phải chịu thôi. Ai bảo không giữ chữ tín làm gì. Cứ như vậy, Hắc Quỷ dẫn Tô Vũ đi xem 3 căn nhà nữa, đều là viện độc lập, đều có khế nhà. Tô Vũ sẽ xem khế nhà trước, chỉ khi có khế nhà, Tô Vũ mới nói chuyện tiếp. Bằng không thì không cần thiết phải bàn thêm, bởi vì sau khi cho phép mua bán nhà, chỉ có nhà có khế mới được mua bán. Đây, 30 đồng, tiền giới thiệu của ngươi. Đợi khi nào cho phép mua bán nhà, ta còn tìm ngươi. Ngươi nhớ để ý một chút, chỉ cần giá cả hợp lý, ta không ngại mua thêm vài căn. Được rồi, ngài cứ yên tâm, ta sẽ để ý giúp ngài. Đã trọng sinh, không mua vài căn nhà ở Tứ Cửu Thành, Tô Vũ làm sao mà ngủ yên được. Nhân lúc việc bán nhà còn chưa có nhiều quy củ, phải nắm chặt cơ hội mà mua. Buổi chiều, Tô Vũ trở lại học viện, xem kết quả học tập. Hắn vẫn luôn đứng trong top đầu, tuy rằng không phải môn nào cũng nhất, nhưng cũng coi như là có bàn giao với thầy cô. Từ biệt thầy cô bạn bè, Tô Vũ lại một lần nữa lên tàu trở về. Trước khi đi hắn đã mua rất nhiều thứ, lớn có nhỏ có, đều cất hết vào không gian. Đến một chuyến không dễ dàng, không thể đi tay không về được. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Tiểu đồng chí, người muốn đi đâu xuống nông thôn, hay là thăm người thân? Trên xe lửa, Tô Vũ gặp phải một kẻ phiền phức, cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, hắn đành phải trả lời cho qua chuyện. Chẳng bao lâu sau, những hành khách khác lên tàu, Tô Vũ mới được giải thoát. Có lẽ do lão thái bà kia quá đáng ghét, khiến Tô Vũ tâm thần bất an, hắn không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy rừng cây vắng lặng và những vùng hoang dã mênh mông. Tiểu đồng chí, người không ngủ, muốn đi đâu đó? Đại nương, ta đi nhà vệ sinh, hút điếu thuốc, ngủ sớm quá không được. Dù rất phiền, nhưng Tô Vũ vẫn không biểu lộ ra ngoài, bởi vì loại đại nương này 10 phần phổ biến. Cũng giống như người thành thị nói người nông thôn không có giáo dục, đủ loại ghét bỏ vậy, đây không phải là chuyện một người quyết định, thời đại là như thế. Nếu hắn cảm thấy phiền, vậy chẳng khác nào tự sát, bởi vì đâu đâu cũng có thể thấy. Sở dĩ tâm thần hắn không yên, một phần vì bà đại nương kia quá phiền, nhưng phần lớn hơn là do giác quan thứ 6 mách bảo, luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, một cảm giác bất an khó tả. Nhưng loại sự tình này chỉ là một cảm giác, hắn lại không thể nói với trường tàu rằng, tôi cảm thấy xe lửa sắp gặp chuyện, tôi cảm thấy tâm thần không yên, chắc chắn người ta sẽ coi hắn là đồ ngốc. Và lại, hắn cũng không nói được cảm giác này đến từ đâu, nhỡ đâu không phải đến từ xe lửa, mà là có người muốn ám sát hắn thì sao? Dù sao hắn đã đắc tội một gã phó huyện trưởng. Người ngoài có lẽ không đủ thực lực để ám sát, nhưng đám người này, vì trả thù, thật khó mà nói trước được. Nỗi bất an này hắn khó lòng giải bày, vậy nên Tô Vũ cũng chẳng thể sớm phòng bị, chỉ có thể cẩn thận hơn mà thôi. Giác quan thứ 6 của người bình thường có lẽ không linh nghiệm, nhưng Tô Vũ đã khai phá qua tinh thần lực, giác quan thứ 6 khác hẳn người thường, khó mà nói là không chính xác. Tô Vũ chậm rãi đi về phía cửa nhà vệ sinh, hắn không vào trong, mà đứng ngay cửa đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa quan sát xung quanh, hắn muốn xem có ai muốn gây bất lợi cho hắn không. Ngay lúc hắn đang xem xét xung quanh, xe lửa đột nhiên phanh gấp, tiếng thắng xe chói tai vang lên, hành khách trên xe bị một lực mạnh xô đẩy, lao về phía trước. Tô Vũ cũng không ngoại lệ, một luồng sức mạnh lớn đẩy hắn về phía trước, may mà hắn đang ở ngay cửa nhà vệ sinh, hắn vội nắm chặt lấy cánh cửa, gắt gao bám vào. Nhờ vậy hắn mới không bị văng ra, nhưng ngay khi hắn vừa định thở phào, xe lửa bỗng lật nghiêng. Dù Tô Vũ đã bám được vào khung cửa, nhưng vẫn bị xe lửa lật nhào văng tứ tung, đầu gối, cánh tay, lưng hắn đều bị chảy xước và va đập. Khụ khụ, con mợ nó, vậy mà thật sự lật xe. Tô Vũ không rảnh lo cho bản thân, hắn nắm chặt một thanh ống thép, dùng sức bẻ gãy. Nếu là người khác chắc chắn không làm được, nhưng Tô Vũ đã mở ra sức mạnh, Bạt Sơn Hà có được 5-6 ngàn cân cự lực, nếu điệp ra bội số, rút ngắn thời gian, còn có thể tiếp tục tăng trưởng, bẻ gãy nó vẫn không khó. Thật là xui xẻo. Tô Vũ khom lưng tiến đến một bên cửa sổ xe lửa, dùng thanh sắt đập vỡ kính, rồi bò ra ngoài. Hắn là người đầu tiên thoát ra, có người hôn mê, có người hoàn toàn tỉnh táo, thấy Tô Vũ ra được, lập tức chạy tới. Tô Vũ ở bên ngoài tiếp ứng, sau khi giúp xong một toa, hắn liền đi đến toa khác, làm tương tự, đập vỡ cửa sổ, trong ngoài phối hợp, trước tiên đưa những người hôn mê ra, sau đó là những người bị thương, cuối cùng là những người bị thương nhẹ được Tô Vũ dìu ra. Cuối cùng, nhân viên tàu, trưởng tàu, hành khách đều được Tô Vũ bỏ vào trong đẩy ra. Trên mảnh đất hoang, người ngồi la liệt, kêu rên không ngớt, có người gãy tay, có người gãy chân, nhưng phần lớn đều bị chấn động não. Thậm chí có người còn chưa tỉnh lại, đương nhiên cũng có người chết ngay tại chỗ, nhưng số người chết không nhiều, đa số là bị thương. Tô Vũ biết bó xương, hễ ai bị chật khớp, hắn đều giúp chỉnh lại. Với những người bị thương, Tô Vũ liền dạy mọi người cách băng bó. Hắn cũng giúp người băng bó, những người nằm trên giường, vì không gian nhỏ hẹp, nên ít người chết, nhưng số người gãy tay, gãy chân thì không ít. Hắn đến cái toa ghế lô kia, bà đại nương lắm mồm đã chết, nghe nói là ngã chết. Hắn là người đầu tiên thoát ra, người là do hắn tổ chức cứu, cách cứu chữa cũng do hắn chỉ dẫn, mọi người đều rất phục hắn, nghe theo sự chỉ huy của chàng thanh niên. Có người còn tưởng hắn là bác sĩ, biết hắn họ Tô, nên gọi hắn là Tô Đại Phu. Mà vị đại phu trên xe lừa, bị chấn động não, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Chư vị, xin an tĩnh một chút, ta xin tự giới thiệu trước. Ta họ Tô, tên là Tô Vũ, ta là người đầu tiên leo ra khỏi xe lừa, có lẽ là do vận may, ta đang hút thuốc ở cạnh nhà vệ sinh, khi xe lừa gặp nạn, ta lập tức bám được vào cửa, nhờ vậy mới không bị thương quá nặng. Ta không phải đại phu, ta là sinh viên, bất quá là hàm thụ sinh, tức là học ngoại trú, không học ở trường, mà định kỳ về thi. Lần này là ta vừa thi xong, đang trên đường về nhà, ta tuy không phải bác sĩ, nhưng tục ngữ có câu, có thể lên núi, ít nhiều hiểu chút y lý, nếu không thì nhìn thấy đại dược cũng như mù. Vậy nên ta quả thực đã tự học qua y lý, y học, băng bó đơn giản và xem bệnh, ta vẫn hiểu sơ sơ. Việc cấp bách, chúng ta cần phải hiểu rõ, xe lửa vì sao lật nghiêng. Nơi đây là nơi nào, làm sao liên lạc được với bên ngoài. Người bị thương, có nhảy có nặng, chấn động não thì không sao, gãy tay, gãy chân, trong thời gian ngắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có những hành khách bị chảy máu đầu, nếu không được cứu chữa, có thể sẽ nguy hiểm. Trong xe lửa chắc hẳn không có nhiều thiết bị và dược phẩm y tế đâu nhỉ. Vậy thì chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể liên lạc với bên ngoài, cầu cứu thôi. Mọi người thương nghị xem, nên làm thế nào. Tô Vũ ăn nói rành mạch, vài ba câu đã trình bày rõ tình hình trước mắt. Đúng, xe lửa vì sao lật nghiêng, chúng ta cần một lời giải thích. Không sai, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, xe lửa vì sao lại lật nghiêng. Lời Tô Vũ vừa dứt, những nhân viên còn có thể đi lại trên xe lửa bắt đầu chất vấn. Tô Vũ vội vàng đi qua ngăn cản đám đông. Bây giờ không phải là lúc để nội chiến, mọi người đừng kích động, hãy bình tĩnh lại, làm khó nhân viên công tác cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tô Vũ đã cứu họ, nên mọi người vẫn nể mặt hắn. Mọi người nhao nhao dừng bước, lúc này, trường tàu mới run rẩy nói, là đá, có một tảng đá lớn lăn xuống đường ray. Xe lửa phanh gấp không kịp, đã va vào tảng đá, gây ra tai nạn. Tô Vũ nhìn địa hình xung quanh, quả thật, nơi này có núi, có rừng, nếu từ trên núi lăn xuống một tảng đá lớn, thì hoàn toàn có khả năng. Nhưng mà, biết rõ nơi này có thể xảy ra vấn đề, lẽ ra phải có người tuần tra hoặc an toàn viên chứ? Đúng vậy, khu vực này có người tuần tra, nhưng người tuần tra không thể nhìn chằm chằm suốt ngày được, chỉ có thể tuần tra vài lần một ngày, nếu tảng đá rơi xuống sau khi họ vừa đi tuần, thì sẽ không ai phát hiện ra. Lúc này mọi người mới hiểu, hóa ra là thiên tai. Được rồi, đã lật ngược tình thế, làm rõ mọi việc. Vậy thì không nên làm khó nhân viên công vụ nữa, mọi người đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhanh chóng vào toa tàu, tìm chút đồ ăn, chia cho mọi người. Chủ yếu là tìm chút nước, cho những người mất máu quá nhiều. Tìm chút băng vải, băng bó qua loa, cầm cự qua đêm. Nghe Tô Vũ nói vậy, những người còn đủ sức liền từ cửa sổ bò vào bếp, tìm đồ ăn, tìm nước. Ai còn đi lại được, tự mình vào lấy hành lý của mình. Đừng lấy của người khác, nếu bị phát hiện, sẽ báo quan xử lý. Tô Vũ không vào, bởi vì hắn không có hành lý. Hắn tìm một tảng đá lớn, ngồi xuống nghỉ ngơi. Thế rồi, hắn hỏi trưởng tàu, đồng chí, nơi này là đâu? Các người có cách nào liên lạc với bên ngoài không? Gần đây có một trạm tuần tra, chắc là có người trực ban ở phía sau, cách đây mấy chục cây số. Giọng nàng càng nhỏ dần, bởi vì trong tình huống này, đi bộ mấy cây số, thậm chí mấy chục cây số, thì chẳng ai muốn, quá mệt mỏi. Để ta đi, ta bị thương không nặng, nhưng làm sao để người ta tin tưởng ta đây? Các người nghĩ cách đi. Việc này dễ thôi, đây là giấy chứng nhận của ta, ngươi cầm lấy, bọn họ chắc chắn tin. Tốt, vậy các ngươi ở lại đây chờ cứu viện đi. Tô Vũ đứng ở nơi cao, hô lớn một tiếng, nói rõ tình hình, sau đó mới rời khỏi đoàn người, đi về phía trạm tuần tra. Ở đây, chỉ có Tô Vũ là đi được, những người khác dù bị thương nhẹ, tay chân vẫn đau nhức, đều do xe lửa lật nghiêng mà bị đập vào. Không bị gãy xương đã là may mắn, nhưng nói không bị thương thì không thể nào. Đồng chí, trên đường cẩn thận. Đồng chí, vất vả cho ngươi rồi, đoàn người nhờ cả vào ngươi. Một chuyến xe lửa chở hơn 1.000 người, Tô Vũ trở thành hy vọng duy nhất của bọn họ. Hắn đến càng sớm, thời gian cứu viện càng nhanh. Đợi đi khuất khỏi đám người, Tô Vũ không do dự nữa, lập tức tăng tốc. Dù hắn bị thương nhẹ nhất, cũng bị ngã nhào lộn mấy vòng, cũng chẳng muốn đi bộ một quãng đường núi xa như vậy. Hơn nữa, ban đêm là nguy hiểm nhất, nơi hoang dã này có bầy sói lui tới. Một mình đi bộ mấy chục cây số đường, không khỏi vô cùng nguy hiểm. Tô Vũ vận, thân nhẹ như yến, tốc độ đột ngột tăng lên. Nhẹ nhàng bước một bước đã xa mấy chục mét, vô cùng dễ dàng. Chưa đến nửa giờ, Tô Vũ đã tới gần trạm tuần tra. Thường ngày, người ở đây đều cưỡi xe ba bánh đi tuần tra phải không? Cách đường ray không xa, trong một căn phòng nhỏ, có hai người gác cửa đang đánh bài, nói chuyện phiếm dưới ánh đèn vàng vọt. Cốc cốc cốc, ai? Nghe thấy tiếng động, hai người lập tức cảnh giác, bên cạnh cầm lên khẩu súng săn hai nòng, lên đạn, két két. Cứu, cứu mạng. Tô Vũ cố tình tỏ ra yếu ớt, dù sao, hắn hiểu rõ làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Không thể uổng công cứu người, hắn đâu phải kẻ ngốc. Nghe thấy giọng nói yếu ớt, hai người lập tức chạy ra mở cửa, thấy Tô Vũ nằm sấp trên mặt đất, thở thoi thóp. Lão Trương, tình hình gì? Đừng quản tình hình gì, mang vào đi, chẳng lẽ lại để hắn chết ở đây à? Nhưng thân phận hắn không rõ à? Không lo được nhiều thế đâu, môi hắn sưng vều cả lên rồi. Thấy Lão Trương nói thật, bọn họ không quan tâm thân phận gì nữa, cứu người trước là trên hết. Hai người, một người đỡ chân, một người đỡ nách, nhấc người vào trong. Rót cho hắn chút nước, lập tức có người bưng nước tới, đỡ Tô Vũ dậy, đổ cho hắn mấy ngụm. Đồng chí, tỉnh lại đi, ngươi bị làm sao vậy? Tô Vũ lấy từ trong ngực ra giấy chứng nhận, run rẩy nói, xe lửa lật nghiêng. Cứu người, ta đến cầu cứu. Vừa nghe nói xe lửa lật nghiêng, hai người sững sờ. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng đi. Tô Vũ ngắt quãng kể lại sự tình. Giờ làm sao đây, Lão Trương, xử lý thế nào? Thế này đi, trước hết ngươi ra ngoài kiểm tra tình hình xem có đúng không, còn ta báo cáo sự việc này đã. Được. Một người cưỡi xe máy ra ngoài, hướng về phía hiện trường xem xét xe lửa có thật lật nghiêng không, còn người kia nhấc điện thoại lên, gọi ra ngoài. Về phần Tô Vũ, hắn đã không còn cảm giác bất an, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hắn thực sự quá mệt mỏi, thể năng không nói, còn cứu 1.000 người, băng bó, bó xương, lại còn chạy mấy chục cây số đường. Thêm vào đó, việc sử dụng thân nhẹ như yến khiến tinh thần lực của hắn tiêu hao rất lớn. Khát nước là thật, nhưng trong không gian của hắn có nước, chỉ là hắn không muốn uống mà thôi, chỉ đang giả vờ tạo một hình tượng anh hùng gian nan cầu cứu. Hôn mê cũng là giả, nhưng tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, có chút mê man là thật. Đêm đó, người đi kiểm tra tình hình đã trở về, mang theo cả trường tàu, nói rõ sự tình. Lập tức, họ gọi điện thoại lại một lần nữa, để trường tàu tự mình nói cho bên kia biết tình hình. Khi nhìn thấy Tô Vũ nằm trên giường, không nhúc nhích, hốc mắt trường tàu đỏ hoe. Đồng chí Tô Vũ, cậu ấy sao rồi? Đồng chí trường tàu, đừng kích động, cậu ấy không sao, chỉ là quá mệt mỏi thôi. Cũng phải, xa như vậy, mấy chục dặm đường núi, cậu ấy chỉ nửa giờ đã đến nơi, chắc là chạy một mạch. Kết quả là, trường tàu cùng mấy người kể lại hành vi của Tô Vũ, nào là liều mình cứu người, nào là giúp đỡ mọi người thế này thế kia, tóm lại là ca ngợi đủ kiểu. Dù sao, trường tàu vẫn nhớ rõ, khi đám người vây quanh ép hỏi các nhân viên công tác của bọn họ, chính là đồng chí Tô Vũ đã đứng ra. Nếu không, mười mấy nhân viên công tác của bọn họ đã bị hơn 1.000 người xé xác rồi. Chắc chắn sẽ có người chết. Trật tự có thể được kiểm soát, mọi việc đâu vào đấy, đều nhờ có Tô Vũ thống nhất chỉ huy, và mọi người đều phục tùng hắn, nhờ vậy mới không xảy ra sai sót. Bên kia chờ cứu viện, rất nhanh 50-60 chiếc xe tải đã lái tới. Trường tàu và xe quay về trước, đưa thương binh lên xe, kéo về trước. Sau đó, họ đưa những người khác cùng nhau kéo về. Tô Vũ được đặt lên giá xe, nhân viên trên tàu dặn dò, vị đồng chí này là ân nhân lớn của đoàn người, một mình không sợ nguy hiểm, đi bộ mấy chục cây số cầu cứu. Ai cũng biết, gần đường ray, thường có bầy sói lang thang, nhất là gần khu vực hoang dã, bầy sói đặc biệt nhiều, bởi vì có người ném đồ ăn từ cửa sổ xe lửa xuống, dễ dẫn dụ các loài động vật nhỏ, mà động vật nhỏ là món bầy sói yêu thích nhất. Đi bộ mấy chục cây số, lại còn chạy tới trong nửa giờ, điều này cho thấy hắn đã chạy một mạch, nghe nói lúc chạy tới đã mệt lả rồi. Các chiến sĩ khâm phục nhất loại người này, cho nên họ đặt hắn lên giá xe, để hắn ngủ tiếp. Mãi đến khi Tô Vũ vào bệnh viện, được bác sĩ kiểm tra, hắn mới tỉnh lại. Đại phu, đây là đâu? Đồng chí Tô Vũ, anh tỉnh rồi à? Đây là bệnh viện, anh yên tâm, có chúng tôi ở đây, không sao đâu. Anh cứ an tâm nghỉ ngơi, lát nữa lãnh đạo đường sắt cục sẽ đến thăm anh. Tất cả những gì anh đã làm, chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Hóa ra đây là bệnh viện của bộ đường sắt à? Quả nhiên, có hơn 1.000 người làm chứng, thêm vào đó là lời chứng của trường tàu và các nhân viên công chức, Tô Vũ trở thành công thần lớn trong vụ này. Để cứu đoàn người, hắn đã đi bộ chạy mười mấy cây số, chạy đến kiệt sức, gần như suy nhược, dùng ý chí kiên cường chống đỡ đến khi hoàn thành mọi việc, lúc này mới hôn mê. Muốn biến chuyện xấu thành chuyện tốt, nhất định phải chuyển hướng mục tiêu, và Tô Vũ đã cung cấp một mục tiêu như vậy. Vì thế, các lãnh đạo đường sắt cục đã đến thăm Tô Vũ. Những lời tốt đẹp được nói ra không tiếc lời, họ còn hỏi hắn có hứng thú sau khi tốt nghiệp về làm việc ở đường sắt cục không. Thiết đạo Bộ long trọng tổ chức lễ trao giải cho Tô Vũ, đồng thời mời phóng viên đến đưa tin rầm rộ. Pháo nổ vang trời, hôm đó, Tô Vũ bắt tay cùng lãnh đạo các cấp của Thiết đạo Bộ. Những lời lẽ cảm tạ hành vi anh dũng cứu người của đồng chí Tô Vũ cứ thế tuôn ra như không cần tiền. Đương nhiên, phần thưởng cũng hậu hĩnh vô cùng, Thiết đạo Bộ trực tiếp thưởng cho Tô Vũ 800 nguyên, kèm theo vô số tem phiếu các loại. Phải nói, Thiết đạo Bộ quả nhiên là kẻ có tiền, nhà giàu có khác hẳn. Nào có như nhà máy nông thôn, cho cái phích nước nóng, tấm gương, thưởng vài chục đồng đã gọi là hào phóng rồi. So với Thiết đạo Bộ, chẳng đáng là gì. Quan trọng nhất là, Thiết đạo Bộ còn thưởng cho hắn một cái phiếu mua TV, lại còn có phiếu dầu cù là công nghiệp quyền. Thật là hào phóng, công nghiệp quyền cho cả sấp. Quả thật xuất thủ hào khí, Tô Vũ tự nhiên vui lòng phối hợp tuyên truyền. Dù bọn họ có nói qua lên rằng hắn cứu cả ngàn người, thì hắn xác thực đã có đóng góp lớn trong việc ổn định tình hình, duy trì trật tự và sắp xếp công việc. Nếu không, với hơn 1.000 người bị thương, chỉ cần một người phẫn nộ quá mức, đám cán bộ kia có khi đã bị đánh chết rồi. Tô Vũ thành công ngăn cản, đồng thời cứu rất nhiều người, đó là sự thật, nên hắn cũng không ngại nhận công lao này. Tô Vũ tiên sinh, đây là vé xe của ngài cho sáng mai. Theo yêu cầu của ngài, để tiết kiệm chi phí đi tàu và xe buýt, Thiết đạo bộ sẽ một mình chi trả toàn bộ. Một tiểu cô nương xinh xắn nhiệt tình trao cho Tô Vũ lá thư. Hắn tham gia yến tiệc, uống hơi quá chén, mơ mơ màng màng nhận lấy, cảm ơn đối phương rồi đóng cửa phòng lại. Ngày hôm sau, Thiết đạo bộ phái xe đưa hắn ra ga, tự mình tiện hắn lên tàu. Có thể nói là chu đáo đến cực điểm, trên suốt chặng đường, nhân viên Thiết đạo bộ đều khách khí với hắn. Rõ ràng, đám người này đều đã gặp Tô Vũ, có lẽ còn được dặn dò phải hết sức chiếu cố hắn. Thời gian trôi nhanh, Tô Vũ đã đến tỉnh thành, hắn không vội bắt xe buýt, mà đi mua tivi trước, rồi đến thăm hỏi muội muội, cháu gái và đệ đệ Tô Cần, tặng chút quà cáp mang từ tỉnh thành về. Xong xuôi, hắn mới bắt xe buýt trở về nhà, đổi mấy chuyến xe, cuối cùng chiếc xe buýt cũng dừng trước ngõ nhà hắn. Tô Vũ xuống xe với đủ thứ hành lý lớn nhỏ, đội săn bắn từ xa đã thấy chiếc xe buýt, nhận ra Tô Vũ, liền lập tức chạy ra đón. Đông gia, ngài thi thố thế nào mà về muộn hơn dự kiến một ngày vậy? Đừng nhắc nữa, xui xẻo, xe lừa lật nghiêng, suýt chút nữa thì mất mạng. Thế là hắn phải ra sức giải thích, với đám huynh đệ này, hắn chẳng có gì phải giấu giếm. Chẳng qua về nhà, hắn không thể không đề cập đến chuyện này, bởi vì việc tốt mà hắn làm chắc chắn sẽ được báo về công xã. Thời buổi này là vậy, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều sẽ thông báo về quê quán, đến đơn vị, đến hộ tịch sở tại, tức là ủy ban phường. Nông thôn không có ủy ban phường, nhưng có công xã, kỳ thật cũng tương tự. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng đó nữa. Đến giúp Huân đồ đi, ai, cẩn thận một chút, đây là tivi, đừng va chạm hỏng đấy. Vừa nghe nói là tivi, cả đội săn bắn ùa nhau theo vào nhà, ai cũng muốn xem tivi trông ra sao. Về đến nhà, khuê nữ liền chạy tới, Tô Vũ đành phải đặt hành lý xuống, ôm lấy khuê nữ và con trai vào lòng. Chủ nhà, đã về rồi đó ư? Hoàng Túc Nga ở nhà, thấy Tô Vũ về thì lập tức đi ra. Ừ, ta về rồi, ta mua tivi, nàng dọn dẹp cái máy may đi, để tivi lên trên đó. Được. Hoàng Túc Nga lập tức đi thu dọn bàn, lôi bồn ôm tivi vào trong phòng, những người khác cũng muốn vào theo. Được rồi, lôi bồn, ngươi mang tivi ra ngoài đi, tiện thể mang cả máy may ra luôn, để ở ngoài mà xem. Nghe Tô Vũ phân phó, lập tức có người hành động. Tô Vũ buông lũ trẻ xuống, bắt đầu lắp chảo anten tivi, tìm một cây cột cao, dựng dây anten lên. Đầu kia cắm vào tivi, cắm điện vào, rất nhanh đã có đài truyền hình, lại còn có người nữa chứ. Tìm được một đài, đang hát tuồng Uy Hổ Sơn. Tô Vũ đặt tivi ở chỗ râm mát, chuyển bàn ghế ra cho mọi người. Trong nhà không đủ bàn ghế, ai về nhà lấy ghế đầu ra đây, xem xong lại trả. Chẳng mấy chốc, hơn 60 người ngồi chật kín sân nhà Tô Vũ. Tiếng ồn ào náo nhiệt nhanh chóng làm kinh động hàng xóm. Lưu Ngọc Chi là người đầu tiên đến hỏi han xem có chuyện gì. Tiếp đó, những người hàng xóm khác cũng đến xem xét tình hình. Biết được Tô Vũ mua tivi, ai nấy đều không ngất lời ao ước. Đoàn người ngoài sân đang xem tivi, Tô Vũ còn chia hạt dưa và thuốc lá, rồi rót cả ấm trà, ai khát thì uống. Họ xem tivi, còn Tô Vũ về vào nhà. Trong phòng có Tô Vũ, Hoàng Túc Nga, Lưu Ngọc Chi, còn lũ trẻ thì ở ngoài sân xem tivi. Tình hình là sao, sao ngươi lại vác về một cái tivi? Chẳng phải là trước đây Tô Vũ không mua nổi tivi, mà là tem phiếu khó giải thích, thêm nữa lại quá phô trương. Lưu Ngọc Chi vừa hỏi vậy, Tô Vũ biết không thể giấu được, bởi vì chuyện này chắc là công xã cũng biết rồi. Xưởng sắt thép của hắn đoán chừng cũng hay tin. Có lẽ nhà máy cũng sắp tìm đến hắn rồi, nên dứt khoát cứ nói thật. Có điều hắn cũng cố tình nói nhẹ nhàng, nhưng dù vậy, Lưu Ngọc Chi vẫn nhìn quanh một lượt, thấy con trai thật không bị thương, bấy giờ mới yên tâm. Thật tốt quá, xe lửa sao lại lật nghiêng cơ chứ? Nguy hiểm như vậy, mà tháng nào ngươi cũng phải đi Tứ Cửu Thành một chuyến. Chuyến đi này là tốt cả mấy năm, nhỡ đâu ngươi lại xảy ra chuyện gì thì sao? Nương, người nói gì vậy? Chuyện này trăm năm mới gặp, người tưởng muốn gặp là gặp được hả? Yên tâm đi, Thiết đạo bộ sẽ coi trọng đoạn đường đó hơn, đã sắp xếp người đi tuần tra bốn phía, có vấn đề gì sẽ sớm phát hiện thôi. Trần an người nhà xong, hắn mới dìu lão nương và nàng dâu ra ngoài xem tivi. Trong khi mọi người xem tivi, Tô Vũ cùng Hồ Tử, Trương Lập Quốc gia đứng ở hiên nhà, vừa xem tivi, vừa hỏi han tình hình đi săn trong khoảng thời gian này. Dù sao Tô Vũ đi vắng 3 năm ngày này đều do Hồ Tử, Trương Lập Quốc lo liệu hết thảy. Sau này mỗi tháng hắn đều sẽ ra ngoài 3 năm ngày, cộng lại thì cũng sắp xỉ 10 ngày. Yên tâm, giá cả, đường đi đều đã bàn xong cả rồi, bọn ta không có vấn đề gì đâu. Ừm, miễn là không ai gây sự là được, à phải rồi, phó huyện trưởng thế nào rồi? Hắn hỏi phó huyện trưởng, dĩ nhiên là Tường Vượng, mà chuyện mâu thuẫn giữa Tô Vũ và Tường Vượng thì trong đội săn bắn chẳng ai lạ gì. Dù sao ngày đó đi nộp công lương, cả đội săn bắn 70-80 người cùng đi, biết được Tô Vũ sắp bị bắt đi. Nếu không phải Tô Vũ chủ động theo công an mà đi, bọn họ nhất định không chịu. Dù sao đến lương thực cục mà họ còn dám xông vào, dù có lý do, pháp bất trách chúng, nhưng họ là theo Tô Vũ đi gây sự. Nếu dùng chuyện này để thu thập bọn họ, bắt một phát là chúng ngay, có điều phó huyện trưởng thân còn khó bảo toàn, nên chẳng có thời gian mà phản ứng với đám dân quê này. Nhờ vậy mà họ tránh được một kiếp, mà Tô Vũ thì xưa nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, người khác bắt cũng vô dụng, nên họ mới tránh được một kiếp. Phó huyện trưởng ư, không nghe thấy động tĩnh gì cả, cần ta hỏi thăm chút không? Trương Lập Quốc đừng nhìn trên đầu có cái tật hay đánh nhau, hắn chưa hẳn đã nghĩa vô phản cố đâu. Sở dĩ vậy là vì người ta có đầu óc, người nhờ hắn làm việc, hắn vẫn sẵn lòng giúp. Đối tốt với hắn, hắn sẽ nhớ, còn việc trong miệng hắn thăm dò, đoán chừng là muốn tự mình âm thầm theo dõi phó huyện trưởng. Hắn là lính trinh sát xuất thân, việc giám thị một chút phó huyện trưởng đâu có gì khó khăn. Dù sao phó huyện trưởng là người làm việc văn phòng, căn bản không có tính cảnh giác, muốn không bị phát hiện, thật ra rất dễ dàng. Không có động tĩnh gì ư, vậy thôi đi, hôm nào ta đi hỏi Tần Bí Thư xem sao, ngươi không cần quan tâm đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.